Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 110, giảng giải Hyuga Hinata. Hô, hô, hô, rất nhanh, Tenten liền hô hấp dồn dập, vẻ mặt ửng đỏ, trên trán một viên một giọt mồ hôi cỡ hạt đậu lăn xuống. Nàng dù sao cũng là một nữ hài tử, thân thể tố chất xa kém xa cùng nam hài tử so sánh với. Mới vừa làm không đến 50, liền mệt thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi, bất quá, nàng cũng không kêu khổ không gọi mệt. Cắn chặt hàm răng, liều mạng kiên trì, nàng muốn trở nên mạnh mẽ, muốn trong tương lai lần thứ hai gặp phải Temari thời điểm đem đánh bại. Rửa nhục trước, vì đạt được cái này mục tiêu, nàng nguyện ý chịu khổ, nguyện ý liều mạng. 97, 98, 99, 100, Colossus lặng lẽ nhìn đầu đầy mồ hôi, hô hấp dồn dập Tenten. Trong lòng thay nàng đếm, làm số lượng đạt tới 100 cái thời điểm, hắn chậm rãi mở miệng nói ra, được rồi, dừng, nghỉ ngơi một hồi a. Lão sư, ta còn có thể kiên trì nữa một hồi. Tenten ngẩng đầu, dùng hồng phác phác khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Colossus, muốn mạnh nói, ta nói dừng, nghỉ ngơi một hồi. Colossus thản nhiên nói, ồ, a hát. Không biết sao, Tenten nhìn thấy Colossus bộ dáng này, cư nhiên không khỏi cảm giác được một hồi sợ. Nàng không dám nói gì nữa, vội vã từ dưới đất bò dậy. Có câu nói là, khi nắm khi buông, văn võ chi đạo. Colossus nhìn Tenten vẻ mặt không hiểu dáng dấp, giải thích, vô luận bất cứ chuyện gì, đều có một quá trình tiến lên tuần tự. Không có ai có thể một bước lên trời, cũng không có ai có thể ở giữa đêm biến thành cao thủ tuyệt thế. Sư phụ, ta hiểu, Tenten gật đầu, nói thật, cho tới bây giờ, nàng tâm lý đã sớm đem Colossus đặt ở cùng Maito Gai ngang hàng vị trí. Phi thường tôn kính, mà không phải nàng trước kia cái kia đồng bạn, minh bạch là tốt rồi. Colossus cười cười, nói rằng, người trước nghỉ ngơi một hồi, ta qua bên kia đi một chút, lập tức trở về, là, vâng, đúng, sư phụ, Tenten đáp. Colossus hướng phía bên trái đằng trước đi ước chừng hơn 50 mét, mới, chỉ có, dừng bước lại, đưa ánh mắt về phía một gốc cây rậm rạp đại trong bụi cây. Thấp giọng quát nói, ra đi, ngươi, ngươi sớm liền phát hiện ta. Một cái ngượng ngùng không gì sánh được, thanh âm tiểu nhân so với mũi kêu cũng lớn hơn không được bao nhiêu nữ hài tử thanh âm từ cây bên trên truyền đến. Colossus gật đầu, ngươi là làm sao tìm được ta? Chắc là lại gần ngươi cái kia đôi con mắt a. Là, vâng, đúng. Hyuga Hiyata tung người một cái từ trên cây to nhảy xuống, nhỏ giọng nói. Nàng trên mặt hồng phác phác, ngượng ngùng không gì sánh được, ánh mắt có chút né tránh, không dám nhìn tới Colossus con mắt. Nàng như vậy một bộ hình dáng, chỉ nhìn được Colossus một hồi bất đắc dĩ. Tính cách của nàng cũng không phải không tốt, vừa vặn tương phản, nhu nhược xấu hổ nữ hài tử là phi thường chịu nam hài tử hoan nghênh. Thế nhưng, nàng lại sinh sai rồi địa phương. Làm Hyuga nhất tộc tông gia đại tiểu thư, nhất chính thống truyền nhân, tính cách của nàng lại trở thành nàng nhất đại bi kịch căn nguyên. Hào môn đại tộc, không cần nhu nhược ngượng ngùng tiểu cô nương, cần chính là quát tháo phong vân, chấn động thiên hạ nữ cường nhân. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Colossus hỏi, ta là nghĩ đến cảm ơn ngươi đã cứu ta. Hyuga Hinata dũng cảm ngẩng đầu, dùng cặp kia nhu nhược bi thương mỹ lệ đại mắt nhìn Colossus. Nói thật, việc rất nhỏ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Colossus cười cười, nói rằng, chuyện này ngươi không cần nhớ ở trong lòng. Không phải, Hyuga Hinata nói thật, ngươi đã cứu ta, đối với ngươi mà nói, cái này hoặc giả con là một chuyện nhỏ, tiện tay làm, nhưng đối với ta mà nói, lại là của ta một cái mạng, ân tình của ngươi, ta mãi mãi cũng sẽ nhớ ở trong lòng. Ngươi tại sao không có cùng sư phụ của ngươi cùng một chỗ? Colossus kiếp trước duyệt người biết, biết giống như Hyuga Hinata tính tình như vậy nhân, một ngày nhận định một chuyện nào đó, liền không còn cách nào sửa lại. Vì vậy, hắn lập tức rời đi trọng tâm câu chuyện. Lão sư nàng đang bận trung nhẫn thi sự tình, không có thời gian để ý tới chúng ta. Hyuga Hinagan nói rằng, Shino cùng Kiba đang ở nơi đó tu hành, mà ta một người len lén chạy đến nơi đây. Ngươi không phải sợ bọn họ lo lắng sao? Colossus hỏi, không có việc gì, ta lập tức liền chạy trở về. Hyuga Hinagan nói rằng, ta tới nơi này tìm được ngươi, chỉ là muốn nói với ngươi một tiếng cảm ơn. Ta đã nhận được, ha ha, Colossus cười ha ha một tiếng, nói rằng, nhớ kỹ, ngươi nhất định phải dũng cảm sống sót, biết không? Ta biết rồi. Hyuga Hiyata thân thể hơi chấn động một chút, nàng không ngờ tới chính mình trong nội tâm ý tưởng chân thật lại bị Colossus xem thấu. Ngươi không biết, Colossus trầm giọng nói rằng, ngươi hết thảy tín niệm đều bị Neji phá hủy, mà nay ngươi chỉ là một cái xác không hồn. Hyuga Hinata lăng lăng đứng ở nơi đó, giống như là hóa đá giống nhau, vẫn không nhúc nhích, vành mắt nàng lập tức đỏ, đại giọt lớn nước mắt từ trong ánh mắt hạ xuống, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. Đừng khóc, Colossus chợt lập tức quá cao âm điệu, uy nghiêm quát lên. Hyuga Hinata bị giật mình, không kiềm hãm được cả người giật mình một cái, ngực tràn ra bi thương lại lập tức giảm đi rất nhiều. Nàng rung động trong lòng, dĩ nhiên cảm thấy trước mắt cái này tiểu nam sinh thân bên trên tản mát ra khí thế, so với phụ thân của nàng đại nhân càng cường đại. Người bây giờ đã bị Neji tư duy triệt để cầm giữ. Nếu như không cách nào đi ra nói, người cả đời này đều sẽ là một cái bi kịch. Colossus thanh âm trầm thấp nói rằng, ta hôm nay muốn nói cho ngươi chính là, số mạng của ngươi là có thể thay đổi. Nhưng là, Hyuga Hinagan nói rằng, không có thế nhưng, Colossus lạnh lùng cắt đứt Hyuga Hinata lời nói. Nói rằng, oanh, hắn chợt đấm ra một quyền, hung hăng đập vào Hyuga Hinata bên cạnh một gốc cây miệng chén vậy lớn bằng trên cây to. Răng rác, nhất thanh thúy hưởng. Cây đại thụ kia lên tiếng trả lời mà đứt. Hyuga Hinata trừng lớn con mắt, chặt chẽ nhìn Colossus, khuôn mặt khiếp sợ cùng bất khả tư nghị. Ở trong ấn tượng của nàng, mặc dù là cường giả như mây Hyuga nhất tộc, sợ rằng có thể làm được điểm này cũng chỉ có 7-8 người mà thôi. Colossus, đã vậy còn quá mạnh mẽ. Nhìn thấy không? Đây chính là lực lượng đủ để thay đổi vận mạng. Colossus quát lên, ta là một người trời sinh phế thể, không thể tu hành nhẫn thuật cùng ảo thuật, chỉ có thể tu hành thể thuật. Thế nhưng, ta vẻn vẹn bằng vào thể thuật, cũng vẫn như cũ có thể đứng ở bạn cùng lứa tuổi đỉnh phong nhất. Vô luận là Hyuga Neji, vẫn là Gaara, cũng hoặc là Uchiha Sasuke. Bọn họ ở ta thể thuật, cùng với quả đấm của ta trước mặt, tất cả đều không chịu nổi một kích. Có thể cải biến vận mạng mình, chỉ có liều mạng tu hành, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Colossus lớn tiếng nói, miễn là ngươi đầy đủ nỗ lực, tổng có một ngày sẽ cải biến vận mạng của mình. Ngươi không phải là bị Hyuga ra đuổi ra ngoài rồi sao? Ngươi miễn là tu hành đầy đủ liều mạng khắc khổ, các loại, chờ, thực lực cường đại đến siêu việt mọi người, có thể danh chánh ngôn thuận đánh lại, một lần nữa đoạt lại thuộc về mình tất cả. Ta, Hyuga Hinata không nháy một cái nhìn Colossus, thần sắc trên mặt chấn động không gì sánh nổi. Như vậy lời nói hùng hồn, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được. Thế nhưng, không biết vì sao, đang nghe Colossus mấy câu nói sau đó, nàng cảm giác mình viên kia chết đi từ lâu tâm lại có một lần nữa hồi phục dấu hiệu. Nàng cảm giác chính mình lại có sống tiếp hy vọng cùng động lực. Về sau nếu như ngươi có phiền toái gì, có thể tới tìm ta. Colossus hướng về phía Hyuga Hinata cười cười, nói rằng nếu như ta có thể giúp được, liền nhất định sẽ giúp ngươi. Cảm ơn ngươi. Hyuga Hinata sâu đậm hướng về phía Colossus khom người. Cái kia cần phải đi. Nói xong, nàng một cái xoay người liền muốn ly khai. Gì? Đó là... Trong lúc bất chợt, Hyuga Hinata dừng bước, dùng một đôi bạch nhãn nhìn xa xa một cái địa phương. Vẻ mặt nghi hoặc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.